lạnh lùng nói, có một số việc, căn bản không phải tới trước hay tới sau là có thể giải quyết được. Có lẽ là lượng thông tin quá lớn, Quan Hề cũng chỉ biết nhìn Dương Minh Chi chăm chăm, không biết nên có phản ứng gì. Lúc này, hình như bà nội Thôi Minh Châu đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nói, chẳng lẽ, Hề Hề là con gái của Nguyệt Sam? Nguyệt Sam, đó là ai? Tại đây trừ Quan Hề và Quan Oánh đang mông lung, thì sắc mặt của những người khác đều thay đổi, dáng vẻ như thể biết rất rõ. Đúng vậy, Hề Hề chính là con gái của Nguyệt Sam. Dương Minh Chi nhìn Quan Hề, nói, chuyện đã đến nước này, chú và ba con cũng không thể giấu con thêm nữa. Thật ra thì nhiều năm trước, chú, cô Ngụy, ba con và mẹ ruột con, bọn chú đều là bạn học chung thời đại học. Ba mẹ con là một đôi có tình cảm rất tốt, thậm chí ông bà nội con cũng đã gặp mẹ con, cũng vô cùng thích bà ấy. Quan Hồng và Thôi Minh Châu lập tức bị lời nói này kéo về hồi ức. Đúng vậy, quả thật năm đó Quan Hưng Hào đã đưa một cô gái về nhà. Nói đó là bạn gái của mình, cả người Quan Hề cứng lại. Người, mẹ, đột nhiên hiện hữu này khiến cô phản ứng không kịp. Bà ấy là ai? Mẹ con tên là Thẩm Nguyệt Sam, dung mạo vô cùng xinh đẹp, là một người thông minh, thành tích cực kỳ tốt. Bà ấy là một nhân vật có tiếng trong trường lúc bấy giờ. Nhưng tính tình mẹ con tương đối lạnh lùng, có lẽ nguyên nhân là hoàn cảnh trưởng thành từ tấm bé. Ba mẹ bà ấy mất sớm, bên cạnh không có người thân nào, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân để bước vào ngưỡng đại học. Khi đó chú rất bội phục bà ấy, có thể vượt qua một đám người gia cảnh ưu việt giành được suất học bổng trường ở nước ngoài nổi tiếng. Bà ấy thật sự xuất sắc hơn bọn chú rất nhiều. Quan Hồng và Thôi Minh Châu nhìn nhau. Đúng là năm đó lúc con trai nói đến bạn gái, họ đã cân nhắc qua gia thế, nhưng sau đó gặp được người thật thì hoàn toàn thay đổi. Cô bé kia có thành tích quá xuất sắc, nếu được tiến hành đào tạo, tương lai sẽ rất rộng mở, nên về sau họ cũng ngầm cho phép. Mẹ, Quan Oánh nghe Dương Minh Chi nói xong thì lòng hồi hộp vô cùng. Loáng thoáng cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc cô ta quay đầu tìm kiếm câu trả lời của Ngụy Thiệu Mẫn, thì phát hiện sắc mặt bà tái nhợt, không nói một lời. Vậy sau đó thế nào ạ? Quan Hề chậm rãi hỏi. Sau đó bà ấy bất ngờ phát hiện mình đã có thai một tháng. Vốn dĩ cảm thấy vui vẻ, nhưng ngày đó khi bà ấy định báo tin cho ba con biết, hôm đó cũng là sinh nhật của chú, mọi người uống quá nhiều rượu, điều bất chắc là ba con và cô Ngụy đã. Dương Minh Chi không nói rõ, nhưng Quan Hề lập tức hiểu được chuyện gì, nhất định là dưới tác dụng của rượu cồn đã xảy ra quan hệ. Dương Minh Chi, tóm lại là mẹ con biết được, lúc ấy bà ấy vô cùng đau lòng, trực tiếp nói chia tay, thậm chí đến đứa bé trong bụng, không nỡ bỏ đi, cũng không tính nói cho ba con biết. Sau khi ba con tỉnh rượu nhận được lời chia tay, dĩ nhiên vô cùng hối hận, luôn níu kéo bà ấy. Nhưng tính tình mẹ con thế đó, biết bạn trai và bạn thân của mình đã làm chuyện kia, bà tuyệt đối không thể tha thứ, nên dứt khoát rời đi. Ông nói bậy, một giọng nói đột ngột cắt ngang lời của Dương Minh Chi. Là Quan Oánh từ nãy đến giờ luôn ngồi ngoan lắng nghe. Quan Oánh run rẩy chỉ về phía ông. Căn bản không thể nào tin được chuyện này. Người này có ý gì? Mẹ ruột của Quan Hề. Mẹ cô ta giành người của mẹ Quan Hề. Làm sao có thể? Quan Oánh, tôi không cho phép ông làm nhục mẹ tôi như vậy. Ông là ai? Dựa vào cái gì mà ông nói thế nào thì là thế đấy? Dương Minh Chi nhìn Quan Oánh, lạnh lùng cười một tiếng. Cô gái nhỏ à, có phải tôi nói bậy hay không ấy thì cháu có thể hỏi những người ở đây đó. À mà thậm chí cháu còn có thể hỏi thẳng mẹ cháu. Có ai ở đây mà không biết lúc đầu ba mẹ cháu kết hôn là vì nguyên nhân gì sao? Quan Oánh nhìn về phía Ngụy Thiệu Mẫn, nhưng khi này, ba ta chỉ nhắm mắt lại, không một câu phản bác nào. Quan Oánh cảm giác trái tim mình chĩu xuống vô tận. Nhưng quả thật, người ở đây chỉ có ba mẹ của Quan Hưng Hào. Sao họ có thể không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con trai và con dâu mình năm xưa được?